Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, cấm chỉ hạng mục công việc. Liền ở Tinh Linh Vương Đình ở dưới mệnh lệnh này tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái thời điểm. Nổi lục phía dưới, Thục Đô, trên con đường cái nào đó, một cái đoàn xe hàng dài chính đang nhanh chóng tiến lên. Bọn họ đại thể treo ma đô giấy phép, vượt quốc núi đồi biển rộng đến đây. Đây là ma đô mỗi cái viện nghiên cứu cùng phòng nghiên cứu đoàn đội. Không giống với Trình Lâm loại kia trang bị nhẹ nhàng, đám này nhân viên nghiên cứu nhất định phải mang theo máy móc, nghiên cứu thiết bị lại đây. Thêm vào lần này hầu như mỗi cái nghiên cứu đoàn đội đều phái người lại đây. Số lượng rất nhiều. Liền càng lộ vẻ đội xe này lâu dài đồ sộ rồi. Ở đoàn xe trung gian nào đó, chiếc đen kịt quốc sản trong xe con. Ma đô linh khí viện nghiên cứu viện trưởng Ngô Minh Huấn đang ngồi ở ghế sau trên. Tóc của hắn chải cẩn thận tỉ mỉ, kính mắt sáng như tuyết. Chỉ có điều giữa hai lông mày khó nén uể oải. Từ lúc biết được tin tức, hướng lên trên xin, đợi được đặc lý bộ các ngành phê chuẩn hồi phục. Hắn liền hầu như không có nghỉ ngơi quá, mang theo toàn bộ đoàn đội, cân đối cái khác viện nghiên cứu chỗ, này đều là tương đương tiêu hao tinh lực sự, đặc biệt là, còn muốn mơ hồ cùng đế đô viện nghiên cứu cạnh tranh. Cũng chỉ mới vừa, hắn mới ở trên xe híp một trận, nhưng là ở được mới nhất một cái tin tức sau, hắn liền lại ngủ không được rồi, két đạt. Gõ trên đầu gối laptop bàn phím, Ngô Minh Huấn đem màn ảnh trên bức ảnh kia phóng đại. Kia rõ ràng là thập tam ti ti thủ bắt được tấm kia vệ tinh ngẫu nhiên vỗ tới đồ. Bức ảnh vốn là mơ hồ, trải qua phóng đại, rõ ràng độ càng thêm gay gâu. Ngô Minh Huấn trên mũi thấu kính phản chiếu thăm thảm lam ánh sáng xanh lục. Hắn ngưng thần chốc lát, nói... Có ý kiến gì không có? Đồng dạng ngồi ở sau xe tòa, ăn mặc nghiên cứu viên chế phục mạnh sư tỉ nghiêng đầu. Cũng đang nhìn tấm hình này, nghe đến lão sư hỏi hỏi, nàng do dự chút, nói, đây chính là trước phát hình trong hình, trình tiền bối cứu những dị thế giới sinh mệnh kia. Ân, dựa theo trên mạng cách nói. Loại sinh vật này cùng chúng ta ảo tưởng ra một loại nào đó gọi là tinh linh chủng tộc có chút tương tự, đúng, đoạn kia bầu trời video ngoại trừ đem ám hắc trình tiền bối, cái từ này điều đẩy tới hot search. Bảng ở ngoài, một cái khác gây nên toàn dân thảo luận chính là trong hình kia rất giống là tinh linh sinh vật. Chúng nó nghiễm nhiên là sinh vật ngoài hành tinh. Lại cứ cùng nhân loại văn nghệ tác phẩm hư cấu đi ra chủng tộc rất giống. Vậy thì tương đương có chủ đề độ rồi. Mọi người đương nhiên sẽ không đần độn lấy làm người ta ngoại tinh sinh mệnh là chiếu trái đất văn. Nghệ tác phẩm sinh trường. Như vậy, tựa hồ cũng chỉ có một khả năng. Hư cấu tinh linh tộc sáng tác giả chẳng lẽ là dựa theo nguyên hình thiết kế. Hắn gặp qua loại này ngoại tinh sinh mệnh. Hoặc là trong mộng được thần bí gợi ý. Loại này thần bí học đồ vật từ trước đến giờ là đám dân mạng nóng lòng. Ngoại trừ những này thần bí học người ưa thích. Mặt khác so sánh kích động chính là trò chơi cùng hoạt hình người ưa thích. Đánh vỡ thứ nguyên vách A có hay không? Trò chơi hoạt hình bên trong tinh linh em gái thật tồn tại. Kích động không kích động? Có vui vẻ hay không? Bất quá Ngô Minh Huấn quan tâm điểm hiển nhiên cũng không ở chỗ cái này. Đúng đấy, rất có thể chính là trong hình từng xuất hiện, tinh linh. Mà loại sinh vật này hiển nhiên đã có rồi khá cao trí năng. Dĩ vãng trong hình chiếu, cũng từng nhiều lần từng xuất hiện dị thế giới cao đẳng sinh mệnh dấu vết. Nhưng chung quy chỉ là dấu vết, những kia dấu vết để quốc nội. Không. Là thế giới khoa học giới cũng vì đó điên cuồng. Đáng tiếc, lại chậm chạp không có gặp phải chân chính sống sót cao đẳng sinh mệnh. Xuất ra hiện, cũng hầu như đều là còn như là dã thú sinh vật. Vô pháp giao lưu, chỉ có thể nghiên cứu. Có thể lần này, có lẽ thật sẽ không giống rồi. Lão sư, ý của ngài là... Mạnh sư tỉ hít một hơi thật sâu. Ngô Minh Huấn gật gù, uể oải trên mặt hiện ra vẻ mặt hưng phấn. Nếu như lần này trong hình chiếu tồn tại sống sót cao đẳng sinh mệnh, hồi đó làm sao sẽ cho thế giới của chúng ta, nghiên cứu của chúng ta mang đến cỡ nào xung kích? Tiểu Mạnh, ngẫm lại đi. Dừng một chút, Ngô giáo sư lại nói, nếu như suy đoán là thật, lần này thục đô hành trình sẽ là toàn thể nhân loại văn minh trong lịch sử đều sẽ ghi chép xuống một bút, mà chúng ta chính là tự mình trải qua người, có thể từ bên trong khai quật ra bao nhiêu thành quả nghiên cứu. Liền nhìn lần này rồi. Ngoặc kép, phương Bắc, số 16 linh địa, cửu ti nội bộ nghiên cứu khoa học người phụ trách Nhậm Nghệ ngồi ở một gian phòng nào đó bên trong. Một mặt trên màn ảnh to lớn, do mấy đài máy tính tổ tạo thành toàn bộ tính toán trung tâm không ngừng đem số liệu chiếu ở trên màn ảnh, những kia phức tạp phù hiệu cuồn cuộn như nước thủy triều. Hầu như mỗi một giây đều sẽ lăn xuống 4-5 bình, người bình thường nhìn lại đừng nói nhớ kỹ, có thể duy trì không choáng váng đầu đều xem như là không sai. Có thể Nhậm Nghệ lại chỉ là một mặt bình tĩnh mà nhìn quét màn hình. Tay trái nhét ở áo blouse trắng trong túi tiền, tay phải còn bưng một ly cà phê xa xôi uống, thỉnh thoảng sẽ ấn xuống tạm dừng, sau đó nắm bắt một cái tiếp xúc khống bút phác họa ra một chút số liệu chuỗi. Cũng chỉ có ở tạm dừng thời điểm mới có thể thấy rõ, trên màn hình kia chỗ phân tích rõ ràng là hai đoạn video. Một đoạn là vùng đất lạnh bên trong cầm kiếm trình tiền bối. Một đoạn là mới nhất tà ác bản trình tiền bối. Máy tính chính nỗ lực đem hai đoạn tan tành. Biên tập nghiêm trọng video làm so sánh phân tích. Từ bên trong tìm ra một ít thành quả đến. Đồng, Nhậm Nghệ lại lần nữa ấn xuống tạm dừng. Sau đó đỏ gọng kính phía sau một đôi óng ánh con ngươi yên lặng nhìn chăm chú hình ảnh. Đăm chiêu, bỗng nhiên, thả ở bên cạnh trên notebook vang lên tin tức, là tấm kia tinh linh ngửa đầu vọng thiên bức ảnh. Nhậm Nghệ ngẩn ra, sau đó liếc nhìn phát lại đây tin tức người ghi chú. Sư tỷ, ngoặc kép, một tấm hình, để vô số người cảm xúc chập trùng, nhận giới hạn ở bảo mật đẳng cấp. Tấm hình này trong thời gian ngắn vẫn chưa ở trên Internet truyền lưu mờ, mà là ở số ít bộ môn nội bộ truyền đọc. Bình thường người chỉ là hiếu kỳ. Tương tự Ngô Minh Huấn dẫn dắt Ma Đô nghiên cứu đoàn, cùng với từ đế đô đến nghiên cứu đoàn đội lại là hưng phấn cùng vội vã không nhịn nổi. Bọn họ biết, ở trong đó có thể chất chứa đủ để khắc vào văn minh nhân loại hơn 1.000 năm lịch sử trên sự kiện lớn mà các quốc gia dị năng tổ chức thủ lĩnh. Tương tự Hạ Quốc đặc lý bộ bên trong những đại nhân vật kia, tác toàn bộ ngồi ở trong phòng họp, một mặt nghiêm túc thảo luận một cái trọng đại đề tài thảo luận. Nếu như bên trong thật sự có tinh linh, vậy nhân loại nên làm gì? Cái này đề tài thảo luận cực kỳ trọng đại, can hệ sâu nặng, nhưng mà thú vị chính là nó thảo luận lại chỉ dùng thời gian rất ngắn, cũng đã xác định phương châm. Không vì cái khác, chỉ vì tương tự giả thiết nhân loại đã thảo luận qua vô số lần. Đối với những này ẩn giấu ở bình tĩnh bên dưới đại dung truyền, Trình Lâm cũng không biết. Vào giờ phút này, ở thục đô nồng đậm trong bóng đêm, hắn chính thản nhiên ngồi ở một chiếc Volkswagen trên ghế sau. Quay đầu, nhìn lên tới nửa đoạn phía ngoài cửa xe yên tĩnh ruộng đồng. Cảm thụ xe ở gồ ghề trên đường sóc này, yếu ớt kịch trong đèn xe mở ra, nhưng không cách nào đem bên trong xe hoàn toàn rọi sáng. Cố Thành cầm tay lái, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm kính chắn gió phía trước từng cái hố. Nỗ lực tách ra, màu đỏ, màu xanh mặt đồng hồ thăm thảm, xây dựng ra một chút vắng lặng bầu không khí. Giang Diệp Tắc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đang ở cầm điện thoại di động, đang tán gẫu quần, Linh tu diễn đàn cùng địa đồ ứng dụng ở giữa qua lại thay đổi. Toàn bộ thăm dò chuẩn xác công tác Trình Lâm một mực không quản. Ném cho đôi này đạo lữ. Hắn mừng rỡ cả người ung dung. Vừa nãy nhận được tin tức. Thập Tam Ti ở phụ cận mấy cái trong trấn cũng phái người đóng giữ. Bất quá này không có gì lớn dùng. Không ngăn được người. Duy nhất cho chúng ta tạo thành phiền phức chính là không chỗ ở túc. Chỉ có thể dã ngoại cắm trại rồi. Điện thoại di động màn hình đem Giang Diệp khuôn mặt chiếu một mảnh trắng. Nàng nói, a, không liên quan. Trình Lâm từ không bờ bến thần du bên trong phục hồi tinh thần lại. Thuận miệng nói, ta chuẩn bị từ nơi này. Tách ra phần lớn thôn xóm. Chờ đợi hình chiếu ngưng tụ. A, ngươi định đi, nơi này không có gì bất ngờ xảy ra. Rất có thể bị những người khác nhìn chằm chằm. Ta có truyền tống năng lực có thể không thèm để ý khối này. A, rất tốt, Giang Diệp, ngoặc kép, nàng có chút đau đầu. Từ trong kính chiếu hậu nhìn Trình Lâm kia hờ hững tùy tiện dáng dấp. Giang Diệp cùng Cố Thành liếc mắt nhìn nhau, đều rất không nói gì. Nghĩ thầm đây thật sự là đến thăm dò sao? Không khỏi cũng quá tùy tiện chút. Liền như thế yên tâm hai người mình. Không sợ trở tay hố hắn một lần. Rốt cuộc hai vi một. Giết người cướp của ở phi pháp tán tu trong thế giới cũng không hiếm thấy. Nhưng bọn họ làm sao biết? Trình Lâm thật là không để ý chút nào a. Lấy trước mắt hắn tam phẩm đỉnh phong tu vi. Ở tán tu bên trong hầu như là đỉnh tiêm một nhóm. Trừ bỏ số ít tổ chức lớn đầu mục mạnh hơn hắn. Còn lại tôm tép nhỏ bé. Căn bản không hề uy hiếp. Đương nhiên, điều này cũng không ý nghĩa hắn liền hoàn toàn mất đi cẩn thận. Trên thực tế, hắn tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Tinh thần, xúc giác đã sớm thả ra. Thẳng tắp tăng lên. Quan sát xe bốn phía, một khi gặp phải nguy hiểm, hắn có thể ngay lập tức phát hiện. Đáng tiếc, lần này hình chiếu quá cao, tinh thần của ta xúc giác liền là bay lên nổi lục. Cũng khó có thể thu được đầy đủ hình ảnh tin tức. Trình Lâm hơi xúc động, lúc này, hắn không gì sánh được hoài niệm Ngân Nguyệt thủ trưởng. Ngoài cửa xe, bóng đêm trong cơn mông lung. Giữa bầu trời nổi lục càng ngày càng rõ ràng, bọn họ hiện nay đã rời đi thuộc đô thành khu, mà là ở chấp tỉnh một ít hương trấn phạm vi du đáng. Khối này đã tiến vào dự định đại khu vực. Giữa bầu trời, vô số lít nha lít nhít thế giới thụ cành buông xuống dưới. Như là thác nước, chỉ có điều, buông xuống ác nhất cành cách xa mặt đất cũng vẫn cứ có mấy trăm mét. Nếu như không phải có Giang Diệp, nghĩ muốn đi tới vẫn đúng là có chút phiền phức. Nếu không, chờ đi tới sau thuận tiện giúp bọn họ hái vài cây linh thực. Xem như là hỗ trợ thù lao. Sau đó thì sao? Ta nên làm sao tiến vào thế giới thủ? Dùng biện pháp gì mới tốt? Chủ yếu là không rõ ràng hiện nay tinh linh vương đình tình huống. Trong lòng ý nghĩ lăn qua lộn, lại... Trình Lâm cũng trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Ngay vào lúc này, đột nhiên, điện thoại di động của hắn phát ra tiếng vang. Trình Lâm ngẩn ra, lấy ra vừa nhìn, rõ ràng là một cái nào đó mã số xa lạ. Khẽ cau mày, Trình Lâm để xe dừng lại. Sau đó ở Giang Diệp ánh mắt nghi hoặc bên trong, xuống xe, đi ra ngoài một khoảng cách, lúc này mới ấn xuống tiếp nghe. Phóng tới bên tai, sau một khắc liền nghe được đầu kia dùng rất thấp âm thanh nói. Là số 91 sao? Ngoặc kép, là ta, làm sao rồi? Trình Lâm nháy mắt mấy cái. Hắn nghe được, thanh âm này rõ ràng là học viện phụ đạo viên. Phụ đạo viên dùng mã số xa lạ gọi điện thoại cho mình. Không kêu tên, mà là dùng học số ám chỉ. Đây là làm gì? Hoàng Tổng nói rồi, tình huống lần này không đúng lắm. Ngươi nếu là đi vào, cái khác cũng có thể linh hoạt làm việc. Chỉ có đồng dạng, tuyệt đối muốn gắt gao nhớ kỹ. chính là nếu như gặp phải ngoại tinh cao đẳng sinh mệnh, chính là cái gọi là tinh linh, trừ phi đối mặt nguy cơ sống còn, bằng không, quyết không cho phép chủ động công kích. Có nghe hay không? Lặp lại một lần nữa. Linh thực, phổ thông dã thú tùy ý, nhưng liên quan đến cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, tuyệt đối cấm chỉ chủ động công kích. Đây là tổng bộ mới nhất phương châm. Nghe được hồi phục, phụ đạo viên nhỏ giọng, vẫn như cũ có thể nghe ra hắn trong giọng nói nghiêm túc cùng chăm chú. Nếu như là có những người khác nỗ lực làm như vậy đây? Trình Lâm hỏi, trầm mặc 2 giây, đối diện nói, ở đủ khả năng trong phạm vi ngăn cản. Nghe nói như thế, Trình Lâm nháy mắt mấy cái, hít một hơi, bình tĩnh trả lời, thu đến, xin tổ chức yên tâm. Nói xong, hắn đè diệt điện thoại di động, trở về xe cộ, chờ hắn một lần nữa đóng cửa xe. Phía trước ghế phụ Giang Diệp không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không có sao chứ, kính chiếu hậu, Trình Lâm kéo ra cái thần bí khó lường mỉm cười. Không có chuyện gì, tiếp tục đi đường đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,